Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Chiêu sinh nghiêm khắc thánh ấn trường quân đội. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trương Thanh có phải là liền đi tới huyện chính phủ Trung Hòa này hai tên quân nhân tán gẫu. Thu được càng nhiều trước hắn không có chú ý tri thức. Này hai tên quân nhân cũng tựa hồ đối với nó có rất lớn hảo cảm. Đối với một ít không việc trọng yếu, thường thường biết gì nói nấy, nói cho hắn rất nhiều người bên ngoài không biết bí mật. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy ở một tuần lễ sau liền kết thúc rồi. Thú yêu tộc đối nhân tộc cương vực xâm lấn, liền ở đến cứu viện quân đoàn thế tiến công dưới hủy diệt rồi. Nhân tộc đối thú yêu tộc đưa ra kháng nghị, cũng không có quá nhiều động tác, bởi vì xem này giống như trọng thể, lan đến mấy trăm cái thành thị cùng huyện thành xâm lấn thú triều. Kỳ thực cũng bất quá chỉ là trò đùa trẻ con, bất luận là thú yêu tộc vẫn là nhân tộc, đối này đều không có quá nhiều lưu ý. Nhân tộc lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ qua xâm lấn một hồi thú yêu tộc, cướp giật một ít quý trọng yêu thú trở về đào tạo. Hai phe tới tới lui lui đánh vô số năm, rất nhiều người đều sớm đã thành thói quen, nhiều lắm đánh đánh miệng pháo, đem chuyện này ghi ở trong lòng, trong tương lai mạnh mẽ trả thù lại. Huyện thành bên này cũng bắt đầu chữa trị nguyên bản tổn thương. Người chết nhân gia thu đến bút lớn tiền an ủi, đang tiến hành một phen lễ tang sau, huyện Trường Binh thành phố này lại lần nữa khôi phục vốn có yên tĩnh. Nhưng Trương Thanh Tâm tựa hồ không yên tĩnh được rồi. Hắn hiện tại rất tò mò, kia thánh ấn trường quân đội đến tột cùng là tồn tại thế nào? Mấy triệu thiên tài đi tranh cướp cực nhỏ tư cách, có thể tưởng tượng được nơi đó nhất định là tốt nhất. Thánh ấn trường quân đội báo danh yêu cầu rất đơn giản. 18 tuổi một hồi, đoán thể cấp 20, đơn giản giải thích một chút, 18 tuổi trở xuống không cần nhiều lời. Đoán thể cấp 20 ý tứ chính là, ở chỉ tu luyện đoán thể cảnh giới thời điểm, đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 20. Khái niệm này nghĩa là gì đây? Đại hoang nhân tộc đỉnh tiêm đại học, bình thường thi vào tân sinh, đẳng cấp đều ở cấp 22 trái phải. Nhìn qua tựa hồ muốn so với thánh ấn trường quân đội còn cao hơn. Kỳ thực tạm lại không nói những này thi vào đại học học sinh cũng đã 20 tuổi trở lên. Trên thực tế những học sinh này thường thường cũng đã tụ linh. Ngoài ngạch tăng cường đến 5 đến 10 cái đẳng cấp, bọn họ đoán thể đẳng cấp, khả năng cũng chỉ là 12 đến cấp 17 mà thôi. Trong đại hoang, đẳng cấp cũng không phải là chỉ là ngốc nghếch tăng lên. Đầu tiên là đoán thể đẳng cấp, cái này cũng là tu hành bước thứ nhất. Đoán thể cấp 25 chính là thế giới này cực hạn, không có bất kỳ người nào cùng sinh vật có thể đánh vỡ. Mà ở đoán thể 5 cấp sau là có thể tiến hành tụ linh tu luyện. Tụ linh một khi thành công, trên căn bản sẽ tăng cường 5 cấp trình độ, mà theo không ngừng nắm giữ, cao nhất có thể tăng lên cấp 15 trình độ. Này cũng là cực hạn. Tụ linh 5 cấp sau có thể tiến hành nạp binh tu luyện, dường như tụ linh bình thường cũng có thể thu được đẳng cấp tăng lên sau hối thần. Tương tự như vậy, nói đơn giản, ở đại hoang trong thế giới, cực hạn nhất thực lực chính là đoán thể cấp 25 cộng tụ linh cấp 15 cộng nạp binh cấp 15 cộng hối thần cấp 15. Cấp 70 chính là trong đại hoang cực hạn nhất đẳng cấp, cũng là giống như là chí cao tiên đình 140 điểm thể thuộc tính trình độ. Bất quá có thể làm được như vậy cực hạn, Trương Thanh không chỉ có chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng nghe qua, dù cho ở trong sách sử, đều không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Nhiều nhất có thể đem một hạng nào đó tăng lên tới cực hạn, thành tựu cực hạn giả xưng hô, mà mấu chốt nhất chính là đoán thể, tụ linh, nạp binh, hối thần 4 cái giai đoạn, cũng phải cần từng bước tiến hành. Một khi đột phá vào được bước kế tiếp, trước đẳng cấp liền rất khó lại có thêm tăng lên. Tỷ như ở đoán thể cấp 10 thời điểm tụ linh, muốn lại tiến hành đoán thể tu luyện liền khó khăn nhiều lắm. Không có làm nhiều công ít chuyện như vậy, là gấp 10 lần nỗ lực chỉ có thể được nửa phần thu hoạch. Hầu như rất khó lại có tư cách. Bởi vậy, mỗi cái trường học đều sẽ đối đoán thể đẳng cấp có nghiêm ngặt yêu cầu. Nếu là tham tiền kỳ thực lực mà trực tiếp tiến giai dưới một cấp, trừ phi ngươi đoán thể đạt đến một cái rất cao đẳng cấp, như vậy trên căn bản chẳng khác nào phế bỏ, bị các đại trường học vứt bỏ, thậm chí nghiêm trọng còn có thể yêu cầu thôi học. Đừng xem hiện tại Trương Thanh thực lực mạnh mẽ như vậy, trên thực tế hắn đoán thể đẳng cấp chỉ có cấp 15. Càng nhiều chính là dựa vào mở ra thần tàng được. Một khi thần tàng đóng, thực lực của hắn lập tức giảm xuống. Bất quá thánh nhân thiên kinh quả nhiên xứng đáng là thánh nhân tộc chấn tộc công pháp. Lại có thể ở bốn đại cảnh giới bên trong ngoài ngạch lại mở ra một cái thần tàng đi ra. Này bằng là ngoài ngạch thêm ra 5 đến 10 cái đẳng cấp. Chẳng trách thánh nhân tộc ở trong đại hoang vạn tộc đều là bài danh hàng đầu chủng tộc, sức chiến đấu kinh người. Bất quá thánh nhân thiên kinh bị Trương Thanh sửa chữa, thu được cực đại tăng trưởng. Nguyên bản thánh nhân thiên kinh chỗ tu luyện được thần tàng cũng chỉ là một cái thần tàng, không có bất luận cái gì phân loại, thuộc về hỗn độn loại hình thần tàng, cái gì cũng có. Thế nhưng Trương Thanh sửa chữa sau thánh linh thần quyết lại bị tỉ mỉ phân hóa, phân liệt ra 6 đại thần tàng. Một khi toàn bộ tu hành xong xuôi, đem nó sau khi mở ra, đẳng cấp lẽ ra có thể đủ tăng lên tới cấp 15 trở lên. Càng tiến lên một bước, có thể tưởng tượng được, một khi đợi được hắn 4 đại cảnh giới toàn bộ tu hành xong xuôi, lại mở ra thần tàng sau, thực lực của hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Đến vào lúc ấy, liền ngay cả hắn chân chính thực lực đều muốn xa xa không đủ. Đến một ngày kia, chính là ta cùng thần nhân bộ phận quay về với một thời điểm, thực lực của ta tất nhiên có thể cường đại hơn. Ở thành tựu tiên nhân trước, liền có thể đạt đến hỗn nguyên tiên mức độ. Trương Thanh nắm chặt song quyền. Ở trong thế giới đại hoang này, vẫn còn có mãnh liệt như vậy phương thức tu luyện. Thật là làm hắn không nghĩ tới. Đây là nhiều cao duy thế giới dòng tin tức thông tâm điểm. Vô số tin tức chứa đựng giao hội, mới sinh ra như vậy muôn màu muôn vẻ thế giới. Hắn ở đây đợi lâu như vậy, đối với thế giới này đã sớm có tiến thêm một bước nhận thức. Trương Thanh cho rằng, hắn như vậy bị thế giới này căm ghét. Trừ bỏ trên người gánh vác thế giới nguyền rủa chi cùng cừu hận bên ngoài, cũng là bởi vì thế giới này bản thân không muốn đến từ chính cái khác cao duy thế giới tồn tại, nhiễu loạn nơi này, tạo thành ở một phương diện khác mất cân đối. Quên đi không nghĩ này, ngược lại ta lợi sử dụng thủ đoạn đã thoát khỏi thế giới quan tâm, để thần nhân bộ phận đi hấp dẫn ánh mắt rồi. Ta chỉ cần tiếp tục tích góp thực lực, lần thứ hai phi thăng là có thể rồi. Trương Thanh đem những phiền não này ném mất. Hắn hiện tại nhất định phải bắt đầu tiến hành về mặt thực lực tăng lên rồi. Bây giờ cách thánh ấn trường quân đội 1 năm mới chiêu sinh còn có 3 tháng không tới thời gian. Muốn từ cấp 15 tăng lên tới yêu cầu cấp 20, độ khó nhưng là hơi có chút cao. Dù cho là hắn hiện tại thiên phú, muốn làm được điểm này cũng không đơn giản. Rốt cuộc đẳng cấp càng cao, thăng cấp càng khó, đúng mọi nơi mọi lúc. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể chờ đợi mấy năm lại đi ghi danh, hắn rốt cuộc mới 12 tuổi không tới, có đầy đủ thời gian đi tiến hành tu luyện, nhưng hắn ở huyện trường binh trong chiến đấu bộc lộ ra không ít đồ vật. Có lẽ sẽ có những người này trông mà thèm những này. Tuy rằng hắn cũng không để ý, nhưng vì để tránh cho tăng cường thần nhân bộ phận cùng mình liên hệ, tiến vào thánh ấn trường quân đội là có thể hữu hiệu tránh khỏi những thứ này. chỉ cần có một thân này ra hổ, là có thể ngăn chặn 99% ác ý rồi. Thế là Trương Thanh liền bắt đầu đóng cửa khổ luyện. Thế là ở tháng 1 mới đầu, hắn liền xuất quan rồi. 2 tháng, hắn lên tới đoán thể cấp 20. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.